Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1681, chương 1664, tái tạo kinh mạch. Suy suy suy, theo Lam Phong lời nói hạ xuống, bốn cái trị liệu ngân châm giống như đạt được một loại nào đó chỉ lệnh. Phân biệt đối với Lam Giao An Ni Nhi tứ chi đứt gãy gân mạch huyệt vị chỗ hạ xuống. Trị liệu ngân châm hạ xuống đâm vào Lam Giao An Ni Nhi da thịt khoảng 3 tấc. Lam Phong vẻ mặt nghiêm túc, trên trán phủ đầy hạt đậu giống như mồ hôi. Trong cơ thể hắn sinh cơ chi khí thì là liên tục không ngừng địa khuếch tán mà ra dung nhập vào. Ngân châm bên trong, bị rót vào đến An Ni Nhi thể nội. Bởi vì sinh cơ chi khí rót vào lượng thật sự là quá khổng lồ duyên cớ. Ngân châm thì là nhẹ nhàng địa run rẩy. Phảng phất không chịu nổi cái kia đại lượng sinh cơ chi khí. Đồng thời, theo ngân châm run rẩy, một vòng trị liệu sóng nước chính là lấy ngân châm làm trung tâm hướng về bốn phương tám. Hướng nhộn nhạo lên, tại An Ni Nhi thể nội du tẩu cùng bao phủ, sóng nước những nơi đi qua. Bất luận là An Ni Nhi cái kia đồ xấu tím đen cánh tay vẫn là nàng cái kia sưng to lên mọc đầy nước. Ngâm hai chân nhan sắc tại thời khắc này đều là tại từ từ phát sinh cải biến. Cánh tay nàng nhan sắc từ từ khôi phục trở thành nguyên bản bình thường da thịt sắc. Giống như bên trong ngăn chặn huyết dịch lưu động ra. Nàng cái kia sưng to lên tím đen trên hai chân nước ngâm cũng là tại lấy cực nhanh tốc độ tiêu tán. Đồng thời huyết dịch lưu thông tuần hoàn. Sưng cũng đang từ từ đánh tan. Nhìn qua vô cùng thần kỳ. Chỉ là trong nháy mắt. Lam Giao An Ni Nhi tay chân chính là khôi phục trở thành nguyên bản bộ dáng. Chỉ là tại tay nàng chân miệng vết thương. Có đại lượng tụ huyết bị bước đi ra. Hô, đem ngăn chặn mạch máu tụ huyết toàn bộ bước ra thanh lý đi ra. Lam Phong cả người thật dài địa chậm rãi một hơi. Hắn cầm lấy một bên sớm liền chuẩn bị tốt trừ độc băng gạc đem những cái kia tụ huyết nhanh chóng. Dọn dẹp sạch sẽ. Nhìn lấy cái kia sâu không thấy đáy vết thương. Lam Phong trên mặt thần sắc thì là trở nên càng ngưng trọng thêm. Đến đón lấy hắn muốn làm liền là muốn trợ giúp An Ni Nhi tái tạo nguyên bản bị đánh gãy gân tay. Cùng gân chân, quá trình này trở nên càng thêm gian nan cùng hao tâm tổn sức. Hắn trước phải dùng cửu biến định hồn châm đệ nhất biến xúc tiến An Ni Nhi tế bào tái sinh. Làm đến nàng gân tay gân chân một lần nữa mọc ra một bộ phận. Sau đó tại vận dụng cửu biến định hồn châm đệ lục biến ngân châm thông quỷ thần đến nối lại gân mạch. Toàn bộ quá trình không thể có chút phạm sai lầm. An Ni, đến đón lấy ta muốn kích thích ngươi tế bào tái sinh. Gân mạch lại miêu tả. Quá trình hội rất thống khổ. Mà lại cần ngươi vận dụng dịch cân kinh tâm pháp kích thích thể nội kinh mạch. Ngươi có thể muốn dừng lại. Lam Phong đứng dậy, ngẩng đầu đem ánh mắt rơi vào An Ni Nhi trên thân. Ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vì không lưu lại hậu di chứng, làm đến Lam Giao An Ni Nhi thần kinh phản xạ trở nên chậm. Toàn bộ quá trình hắn không biết thi triển an thần giảm đau châm cứu đến ngăn cách tê liệt An Ni. Nhi đối cảm giác đau đớn ngộ. Bởi vì như thế tới nói về sau sẽ để cho nàng tiếp xúc cảm nhận được nhất định ảnh hưởng. Thậm chí thần kinh cũng có khả năng sẽ chịu ảnh hưởng cùng thương tổn. Dẫn đến phản ứng trở nên chậm hoặc là chậm chạp. Mà đây đối với một tên võ giả tới nói ảnh hưởng chính là cực kỳ to lớn. Cho nên chỉ có thể để An Ni Nhi chịu đựng đau. Đại nhân yên tâm, An Ni nhất định có thể dừng lại. Nghe được Lam Phong lời nói. An Ni Nhi thì là mỉm cười gật gật đầu. Liền đau tử đều theo nàng trái tim ở mép chơi qua. Nàng còn có cái gì không có thể nghiệm qua. Vậy ta bắt đầu. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó theo vòng tay phía trên lại một lần nữa gỡ xuống bốn cái ngân châm tới. To lớn đại linh hồn lực làm cho ngân châm lơ lửng. Sau đó lần nữa thao túng ngân châm hạ xuống. Làm đến ngân châm vô cùng tinh chuẩn đâm vào đến An Ni Nhi tứ chi huyệt vị phía trên. Theo bốn cái ngân châm lần nữa đâm vào. Lam Phong áp lực tăng lên gấp bội. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết. Thể nội sinh cơ chi khí tràn ngập. Sau đó ngón tay nhô ra. Nhanh chóng điểm tại trên ngân châm. Lam Phong động tác này tuy nhiên rất là rất nhỏ. nhưng lại làm cho An Ni Nhi sắc mặt kịch biến. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm vẻ thống khổ đến giống như có châm tại cắn xé kéo duỗi nàng gân lạc. Thế nhưng là nàng cũng không có kêu thành tiếng, mà chính là cắn chặt hàm răng, yên lặng vận chuyển dịch cân kinh tâm pháp, làm đến khí lưu tại trong cơ thể nàng lưu truyền. Tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể tốt hơn một chút. Đinh đinh đinh, Lam Phong 10 ngón tại trên ngân châm gảy liên tục mang một ít. Động tác mây bay nước chảy, một mạch mà thành, mỗi một lần chỉ vào đều có đại lượng sinh cơ chi khí theo ngân châm rót vào đến Lam Giao An Ni Nhi. Trong thân thể, chữa trị trong cơ thể nàng kinh mạch, làm đến nàng cái kia đứt gãy kinh mạch tại lấy chậm chạp tốc độ khôi phục. Từ xa nhìn lại, Lam Phong 10 ngón tựa như là tại đàn tấu đàn piano, tràn đầy khắc mỹ cảm. Động tác tuy nhiên đơn giản, nhưng là đối với Lam Phong tới nói lại là cực kỳ tiêu hao tâm thần. Hạt đậu giống như mồ hôi theo hắn gương mặt không ngừng mà trượt xuống. Làm thi châm đến nào đó thời khắc này thời điểm, Lam Phong hai tay nhanh như thiểm điện thu hồi. Sau đó cầm lấy một bên cũng sớm đã trừ độc hoàn tất đao giải phẫu. Thuần thục vạch phá An Ni Nhi miệng vết thương da thịt. Đẩy ra bắp thịt cùng da thịt. Chính là cầm lấy một bên cái kẹp. Nhanh chóng nối lại lên An Ni Nhi cái kia đứt gãy gân mạch đến. Đồng thời hắn đem sớm liền chuẩn bị hảo dược nước đổ vào bên trong. Đó là đặc chế tục mạch dược thủy. Có thể làm đến gân mạch nhanh chóng khôi phục lưu thông. Có thể nói là có tiền mà không mua được. Một phen thuần thục dườm ra thao tác. Lam Phong linh hồn lực tại đại lượng địa biến mất, trong lúc mơ hồ có khô héo dấu hiệu, bất luận là hắn mở ra nhân quả nhãn vẫn là thi triển cửu biến định hồn châm đều cần tiêu hao đại. Lượng linh hồn lực, nhân quả nhãn làm cho Lam Phong động tác càng thêm tinh chuẩn như là hiện đại chữa bệnh khoa học kỹ. Thuật các loại dưới da kính đồng dạng có thể càng tốt hơn quan sát bệnh nhân nội bộ phẫu thuật chỗ. Tình huống, càng tốt hơn địa thao tác làm. Cửu biến định hồn châm thì là để An Ni Nhi thương thế vấn đề. Không ngừng mà chữa trị trong cơ thể hắn cái kia bị phế sạch kinh mạch. Có thể nói là hai bút cùng vẽ. Toàn bộ quá trình độ phức tạp cùng phẫu thuật độ khó khăn tuyệt không phải bình thường thầy. Thuốc chuyên gia giáo sư đủ khả năng tiếp nhận. Bởi vì hao phí tinh lực thật sự là quá lớn. Cho dù là Lam Phong, hắn cũng cảm giác được có chút không chịu đựng nổi. Mồ hôi theo hắn gương mặt không ngừng mà trượt xuống mà xuống. Áo quần hắn cũng tận số bị mồ hôi chỗ thấm ướt. Thời gian từng chút địa trôi qua. Làm Lam Phong đem trị liệu toàn bộ hoàn thành thời điểm. Đã là hơn 8 giờ tối. Hô, đem trị liệu ngân châm thu hồi. Lam Phong cả người thật dài địa chậm rãi một hơi. Xẻ bàn tay ra chà chà trên trán mồ hôi. Lam Phong cũng không có dừng lại nghỉ ngơi ý tứ. Mà chính là đem một bên chuẩn bị tốt băng gạc để nằm ngang cắt thành từng khối. Sau đó theo Long Hoàng giới trong ngón tay xuất ra liệu thương tục mạch thuốc cao bôi lên ở phía trên. Bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí trợ giúp An Ni Nhi băng bó lên vết thương tới. Băng bó quá trình vì không cho An Ni Nhi cảm giác được quá nhiều đau đớn. Lam Phong động tác có thể nói là càng địa chậm chạp cùng cẩn thận. Ôn nhu đến như là một vũng nước trong, làm cho An Ni Nhi cảm giác không thấy mảy may đau đớn. Làm đem vết thương băng bó xong, Lam Phong cả người không thể kiên trì được nữa. Đặt mông ngồi ở một bên trên ghế, miệng bên trong từng ngụm địa thở hổn hển. Trị liệu An Ni Nhi toàn bộ quá trình so với trị liệu dược thần cốc trưởng lão Dược Phong đến còn. Phải hao tâm tốn sức cùng cỗ khó khăn. Bất quá may mà là quá trình trị liệu càng thuận lợi. Đồng thời chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đại nhân, ngươi, nhìn lấy cái kia mệt mỏi tê liệt trên ghế ngồi từng ngụm địa thở hổn hển Lam Phong, An Ni Nhi trong mắt hiện ra nồng đậm thương yêu. Nàng mở miệng đang muốn nói chuyện. Đáng tiếc, nàng lời nói vẫn chưa nói xong. Chính là bị Lam Phong thanh âm chỗ đánh gãy. Ngươi không cần quản ta. Ta không sao, hiện tại ngươi muốn làm thì phải vận chuyển dịch cân kinh tâm pháp mượn cơ hội này triệt để đả. Thông ngươi kinh mạch toàn thân, hiện tại trong cơ thể ngươi thương thế cùng bị hao tổn kinh mạch toàn bộ đều bị ta chữa trị nối. lại hoàn tất. Nếu như ngươi có thể nhân cơ hội này đưa chúng nó toàn bộ đả thông, như vậy ngươi không chỉ có thể một lần nữa đứng lên, còn có thể để chính mình thực lực thêm gần một bước, bước vào tông sư chi cảnh, trở thành võ đạo tông sư. Dường như biết Lam Giao An Ni Nhi suy nghĩ trong lòng như vậy, Lam Phong chính là thừa dịp rèn sắt, tiếp tục mở miệng nói: chúng ta tương lai đường còn rất dài, ngươi không phải vẫn muốn bồi ta đi xuống xem một chút phía trước cảnh đẹp sao? Như vậy thì đột phá đi, tìm tới chính mình võ đạo, trở thành võ đạo tông sư. Chỉ có dạng này, ngươi mới có thể bồi tiếp ta tiếp tục đi tới đích, mới có thể theo ta đi đến càng xa. Ta chờ ngươi tin tức tốt. Theo Lam Phong lời nói hạ xuống, hắn không có chút nào dừng lại, đứng dậy, cất bước nhanh chóng hướng về bên ngoài phòng bước đi, biến mất tại Lam Giao An Ni Nhi trong tầm mắt. Trở thành võ đạo tông sư sao? Ta nhất định có thể. Nhìn lấy Lam Phong cái kia rời đi bóng lưng, trong đầu quanh quẩn hắn vừa rồi nói lời nói. Lam Giao An Ni Nhi cắn chặt hàm răng, dịch cân kinh tâm pháp trong lúc đó vận chuyển, một cỗ lại một cỗ kình khí xa xa không ngừng mà đánh thẳng vào trong cơ thể nàng gân mạch. Mang theo dứt khoát lời nói vang vọng tại nàng đáy lòng. Ta nhất định sẽ một mực đi theo ngươi, làm bạn ngươi đi nhìn cái kia thế gian xinh đẹp nhất phong cảnh. Oanh xùy, theo An Ni Nhi trong lòng âm thanh vang lên, trong cơ thể nàng kình khí trùng kích thì là càng phát ra địa nhanh chóng cùng hung mãnh. Có lẽ là nàng động tác thật sự là quá mức thô bạo duyên cớ, làm cho nàng trong cổ họng phát ra rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra một vệt đỏ tươi huyết dịch tới. Bất quá, An Ni Nhi cũng không có vì vậy mà dừng lại, mà chính là cắn chặt hàm răng, tiếp tục khởi xướng trùng phong. Bất luận như thế nào, nàng nhất định muốn đột phá. Bận rộn một ngày, ăn chút đồ vật đi. Làm Lam Phong mới vừa đi ra phòng bệnh, sớm ở ngoài cửa mặt chờ Nhược Thanh Nhã chính là quan tâm địa đưa lên nàng chăm chú chuẩn bị liền. Làm đến, miệng bên trong truyền ra ôn nhu động nghe thanh âm: cảm ơn Thanh Nhã. Thấy thế, Lam Phong mỉm cười, tiếp nhận liền làm chính là đặt ở trên hàng rào say sưa ngon lành địa bắt đầu ăn. Mang theo nồng đậm tiếng than thở âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra: Thanh Nhã, ngươi bây giờ tay nghề thế nhưng là càng ngày càng tốt. Cái này gừng bạo vịt vị đạo có thể thật mạnh nói nha. Nghe vậy, Nhược Thanh Nhã mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vệt mê người đỏ ửng đến. Cúi đầu không nói gì, dường như nghĩ đến cái gì. Lam Phong không khỏi nghi ngờ mở miệng: đúng, Kim Sư cái kia ra hỏa đâu? Hắn vừa mới nói tốt giống phát giác được có người đang rình coi, hắn liền cùng ra đi điều tra, hiện tại vẫn chưa về. Nhược Thanh Nhã thấp giọng mở miệng nói: thật sao? Lam Phong nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới có người vậy mà dám chằm chằm đến nơi này tới. Xa xa xa, ngay tại lúc này, sàn sạt tiếng bước chân từ đằng xa đen nhánh trong hành lang truyền ra. Một đạo cường tráng bóng người xách theo một bộ băng lãnh thi thể cất bước chậm chậm đi ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.